đỉnh cấp thần hào, chương 42, xem ra chúng ta đúng là có duyên với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Lưu Ba gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Không lâu sau khi Lưu Ba đi ra ngoài, Mập lao vào phòng khách vít thở không ra hơi. Lâm Vân, đoán xem tôi đã thấy ai trong sảnh tiệc rượu. Mập thở hổn hển, nhưng trông rất phấn khích. Nhìn cậu kích động kia, cậu nhìn thấy ai? Lâm Vân cười hỏi, nhớ cô gái đã trả tiền cho. Chúng ta ở nhà hàng tối qua không? Mập vẫn còn thở hổn hển. Cái gì, chẳng lẽ cậu có thấy cô ấy trong tiệc rượu hả? Thật không? Lâm Vân kinh ngạc đứng lên khỏi chỗ ngồi. Đúng vậy, ở đại sảnh tổ chức tiệc rượu, tôi tận mắt nhìn thấy, không thể nào là giả được. Mập cười gật đầu đắc ý, xem ra chúng ta đúng là có duyên với cô ấy. Khóe miệng Lâm Vân nở nụ cười. Đêm qua Lâm Vân vẫn đang suy nghĩ, hy vọng có thể gặp lại cô gái này, để anh trả lại tiền bạc và ân tình cho cô. Nhưng Lâm Vân cũng biết gặp lại trong biển người bao la là khó khăn như thế nào. Không ngờ hôm nay lại có tung tích của cô rồi. Đi thôi, đi gặp cô ấy đi. Đã đến lúc phải trả lại tiền ăn ngày hôm qua cho cô ấy rồi. Lâm Vân nói xong liền trực tiếp đi ra khỏi phòng. Một góc trong hội trường tiệc rượu, một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc áo khoác trắng và quần jean tràn đầy sức sống tuổi trẻ, đang đứng ở đây. Cô là cô gái đã trả tiền cho Lâm Vân ở nhà hàng Thịnh Diên tối hôm qua, Hoàng Mộng Di. Hoàng Mộng Di thấy cha mình đến gần, cô vội hỏi. Bà thế nào rồi? Có gặp được chủ tịch mới của chi nhánh Hoa Đình không? Anh ta có muốn hợp tác với chúng ta không? Người đàn ông trung niên gầy gò mờ mịt lắc đầu. Chưa gặp được, Tổng Giám đốc Lưu Ba đã nói chuyện với ba. Mặc dù ba đã cố gắng hết sức nhưng Lưu Tổng đã từ chối. Sau khi Hoàng Mộng Di nghe vậy, vẻ thất vọng và buồn bã thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của cô. Ba, đừng buồn, giới kinh doanh là như vậy. Tập đoàn Hoa Đình kinh doanh kiếm tiền, bọn họ đương nhiên phải chọn nhà cung cấp vật tư tốt hơn, chúng ta quá nhỏ bé, không có khả năng cạnh tranh. Hoàng Mộng Di an ủi cha. Ba hiểu, người đàn ông trung niên gầy gò gật đầu, vẻ mặt đầy bất lực. Mặc dù Hoàng Mộng Di không nói gì nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định sau khi tiệc rượu kết thúc cô sẽ chặn chủ tịch mới của chi nhánh Hoa Đình lại để thuyết phục. Bởi vì Hoàng Mộng Di hiểu, nếu không thể giành được khách hàng lớn như tập đoàn Hoa Đình thì với tình hình hiện tại của công ty bọn họ trong thời gian ngắn sẽ phải đóng cửa thôi, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ rồi. Xin chào, chúng ta lại gặp lại. Đúng lúc này, sau lưng Hoàng Mộng Di vang lên một giọng nói. Hoàng Mộng Di quay đầu lại thì thấy là Lâm Vân và Mập. Bởi vì các ông chủ ở tiệc rượu hầu như chưa từng gặp Lâm Vân, nên cũng không biết Lâm Vân là chủ tịch mới của Hoa Đình, cho nên khi Lâm Vân bước vào tiệc rượu cũng không gây ra bất kỳ sự ồn ào nào. Là các anh sao, Cách Trương?